Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau cây là một đám cỏ dại và dây leo cao vút. Sở Du Ninh nhảy xuống khỏi lưng hồ, đưa tay hái những chùm nho rừng lẫn trong cỏ và dây leon hô rừng nhỏ hơn nho trồng rất nhiều. Một chùm có quả to quả nhỏ, màu sắc có đỏ có xanh cũng có tím. Sở Du Ninh nếm thử mấy quả, phát hiện quả nào càng tím thì càng ngọt. Nàng hái một chùm cầm trên tay, quay người, nhìn về phía những người trên cây muốn xuống nhưng lại đang chần chừ. Nàng ngồi trên lưng con hổ đang nằm, lạnh lùng hỏi. Trên đó mát mẻ lắm sao? Ba người trên cây, mấy người trao đổi ánh mắt, đành phải nhảy xuống đất. Ba người đều mặc đồ bó màu đen, ủng cắm đê, a, o găm, thắt lưng đeo đao, trông ai cũng cương nghị chính trực. Họ định lên tiếng, Trình An đã tìm đến, còn đầy đầu mồ hôi. Trình An đại nhân, mấy người mừng rỡ. Trình An thấy mấy người này cũng ngẩn ra, nhưng lại không có thời gian nói chuyện với bọn họ, nhanh chân đi về phía công chúa đang ngồi trên lưng hổ ăn nho. Trong rừng, ánh nắng xuyên qua từng lớp lá rọi xuống, trên mặt đất nằm một con hổ trưởng thành cực kỳ hung dữ bạo ngược, thế nhưng trên lưng nó lại có một thiếu nữ đang ngồi vắt vẻo ung dung ăn nho rừng. Vừa khéo hôm nay thiếu nữ mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trên đầu cũng búi hai búi tóc, chỉ dùng dải băng quấn lại cho đẹp, trông giống như tiên nữ đột nhiên giáng xuống khu rừng, ngay cả hổ cũng phải khuất phục nàng. Vừa mới đến gần, con hổ đã quay đầu lại gầm lên một tiếng với mấy người đó, dọa bọn họ lập tức dừng bước. Gầm cái gì, người nhà cả? Sở Du Ninh lại vỗ một cái vào đầu hổ, con hổ lại gầm lên một tiếng, ủy khuất nằm xuống. Trình An và những người khác nhìn mà tim đập thình thịch, chỉ sợ con hổ đột nhiên phản công, tay bọn họ đều đặt trên chuôi đao, chuẩn bị rút đao ra bất cứ lúc nào. Công chúa, A Quy và những người khác vẫn còn ở bên ngoài, người muốn tìm gì thì để thuộc hạ sai người đi tìm giúp người. Trình An vội vàng khuyên, nghe Trình An gọi công chúa, mấy gia binh vừa nãy từ trên cây xuống đều trợn tròn mắt. Đây là Du Ninh công chúa sao? Chủ mẫu của phủ tướng quân bọn họ. Không trách bọn họ không biết, bởi vì bọn họ vẫn luôn ở ngoài làm việc, chưa từng gặp qua công chúa gả vào phủ tướng quân trông như thế nào, cũng không ngờ lại là một người hung dữ như vậy, ngay cả hổ cũng có thể đánh phục. Các người quen biết sao? Sở Du Ninh nhìn qua lại giữa ba người kia và Trình An. Tham kiến công chúa, mấy gia binh vội vàng hành lễ, một người trong số đó nói. Chúng ta là gia binh của phủ tướng quân, phụng mệnh vào núi tìm kiếm đồ vật. Sở Du Ninh gật đầu, là người nhà thì dễ nói, các ngươi muốn tìm gì? Trình An tiếp lời, thưa công chúa, chủ tử nghi ngờ trên núi này giấu lương thực nên phái bọn họ đi tìm thử. Lương thực, hai mắt Sở Du Ninh lập tức sáng lên. Thẩm Vô Cửu nói có thì chắc chắn có, nàng vỗ đầu hổ, đứng dậy đi về phía bụi gai có nho. Trình An tưởng nàng thèm nho, cảnh giác nhìn con hổ nằm im trên đất, bảo người theo dõi. Còn hắn chủ động tiến lên giúp nàng hái. Sở Du Ninh liếc hắn một cái, đột nhiên rút đao CHEM một nhát vào bụi gai rậm rạp. Trình An thấy công chúa CHEM đứt lớp gai và cỏ dại dày, lộ ra một con đường ẩn bên trong, hắn trợn tròn mắt, tim đập thình thịch. Cách chương